Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4806. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong địa cung, Lâm Bạch trông thấy mấy vị Vạn Thánh Sơn võ giả cùng người áo đen, đều như là phát cuồng như phát điên đối với chung quanh cuồng oanh loạn tạc. Lúc đó Lâm Bạch còn không hiểu rõ bọn hắn đến tột cùng là đang làm gì. Hiện tại tỉnh táo lại sau nghĩ lại, mình bây giờ cách làm, không phải liền là cùng bọn hắn giống nhau như đúc sao? Nhưng bọn hắn kết cục sau cùng đâu? Một phen cuồng oanh loạn tạc, phát ti ba tê pháp lực cùng lửa giận về sau, bọn hắn đều hóa thành một bãi máu sền sệt. Vậy có phải hay không nói rõ, mình lập tức cũng sẽ hóa thành một bãi máu sền sệt đâu? Nghĩ tới đây, Lâm Bạch toàn thân run lên, không dám tùy tiện thi triển lực lượng. Đem ba thanh phi kiếm triệu hoán trở lại bên người, âm thầm ánh mắt kia, một mực lãnh khốc vô tình nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Loại ánh mắt này, quả thực để cho người ta toàn thân run lên. Bị người rình trộm cảm giác, như có gai ở sau lưng. Thể nội bực bội cùng lửa giận, giống như xuất lồ âm như dã thú, cũng bắt đầu không an phận đứng lên. Lâm Bạch nếu là không nhanh chóng nghĩ rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ sợ hắn kết cục, cũng cùng những võ giả kia không khá hơn bao nhiêu. Bất quá cũng may, trải qua sóng to gió lớn Lâm Bạch, lập tức liền phát hiện là trong cơ thể mình xảy ra vấn đề. Lúc này, Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở trong hư không. Tâm niệm trầm xuống, bắt đầu nội thị thể nội kinh mạch xương cốt. Thế nhưng là trải qua dò xét về sau, phát hiện trong cơ thể mình không có bất cứ vấn đề gì. Cái này để Lâm Bạch khốn hoặc, đây là có chuyện gì? Ta vốn cho rằng là có cổ trùng tiến vào thể nội, nhưng hôm nay nội thị quanh thân, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ kỳ hoặc. Chẳng lẽ là phán đoán của ta sai lầm? Nếu không phải thể nội xuất hiện vấn đề, chẳng lẽ là ta tại trong vùng không gian này ở lâu, bị khí độc gây thương tích? Lâm Bạch hai mắt ngưng tụ, vận chuyển pháp lực, ngưng tụ vòng bảo hộ, ngăn cách khí độc. Không có người được khí độc. Có thể Lâm Bạch phiền não trong lòng cảm giác vẫn không có biến mất. Lâm Bạch lập tức lần nữa nội thị thể nội, rốt cục, Lâm Bạch tại nào đó đường kinh mạch bên trong, phát hiện một cái nho nhỏ bọ rùa. Nhưng Lâm Bạch trông thấy bọ rùa một khắc này, bọ rùa lập tức chui vào Lâm Bạch trong máu, hộ tống lấy máu chảy biến mất không thấy bóng dáng. Đáng chết, Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Bọ rùa này, hình thể cực nhỏ, toàn thân huyết hồng, hắn giấu kín tại trong huyết dịch. Nếu không phải Lâm Bạch từng tấc điều tra, thật đúng là không cách nào tìm tới tung tích của nó. Bọ rùa tại Lâm Bạch thể nội tốc độ cực nhanh, bị phát hiện về sau, nó liền lập tức tiêu tán không thấy bóng dáng. Tuy nói Lâm Bạch mất đi đối với bọ rùa khóa chặt, có thể đã biết tình huống xuất hiện tại thể nội, chuyện kia liền đơn giản nhiều. Lâm Bạch triệu hồi ba thanh phi kiếm, trở lại thể nội. Phi kiếm lóe lên, hóa thành hạt gạo chi quang, tại Lâm Bạch kinh mạch trong mạch máu lao vùn vụt. Ba thanh phi kiếm, từ ba phương hướng, giáp công lấy bọ rùa. Bọ rùa giống như cảm giác được chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, toàn thân trên dưới tản mát ra nồng đậm huyết quang, bọ rùa thân thể thật giống như là muốn bạo liệt mà ra. Lâm Bạch cảm giác được bọ rùa vỡ vụn trong da thịt, tràn ngập ra một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch hai mắt trợn tròn, phi kiếm lóe lên mà lên, đem bọ rùa chặn đường đến tay trái ngón út bên trên. Trong nháy mắt, Lâm Bạch mắt lộ ra ngoan sắc, giơ tay chém xuống. Yêu kiếm, bá, một chút, chặt đứt ngón út đoạn, bọ rùa thân thể nổ tung mà ra, kinh khủng độc tố lan tràn ra. Ngón cái còn chưa rơi trên mặt đất, liền hóa thành một bãi máu sền sệt. Lâm Bạch hai mắt băng hàn, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Bọ rùa này tiềm phục tại Lâm Bạch thể nội, hẳn là muốn tại hao hết Lâm Bạch linh lực, không có phòng bị đằng sau, mới có thể phóng thích độc tố. Đáng tiếc, Lâm Bạch sớm phát hiện bọ rùa tồn tại. Quả quyết tráng sĩ tay cụt, chém xuống ngón cái, vãn hồi một chút hy vọng sống. Nếu là Lâm Bạch không quả quyết xử lý, đợi đến bọ rùa phóng thích độc tố, Lâm Bạch tất nhiên cửu tử nhất sinh. Thôn thiên đạo quả cùng thôn thiên tộc, kiêng kỵ nhất tử địch, chính là độc. Vận chuyển tu vi, ba thanh phi kiếm trở lại thể nội, Lâm Bạch lần nữa kỹ càng kiểm tra thể nội mỗi một giọt máu. Xác định không có mặt khác bọ rùa ẩn núp đằng sau. Trong lòng mới thoáng thở dài một hơi. Cùng lúc đó, Lâm Bạch thu hồi ba thanh phi kiếm, không đang thi triển. Phi kiếm tại thể nội thời khắc duy trì cảnh giác, một khi phát hiện có mặt khác cổ trùng đi vào, phi kiếm sẽ lập tức khu trục chém giết. Để cho an toàn, Lâm Bạch lại vận chuyển ngũ hành đạo thể lực lượng, tại quanh thân ngưng tụ mà ra một tầng cương khí, bình thường cổ trùng một khi tới gần, liền sẽ bị cương khí rào sát thành mảnh vỡ. vừa mới bị chém đứt ngón út, máu tươi đã không đang chảy. Ngũ hành đạo thể lực lượng bắt đầu hâm mộ, tay trái ngón út vết cắt bên trên, từ từ có kinh mạch nhúc nhích, khớp xương sinh trưởng, tái sinh máu thịt. Dựa theo tốc độ này xuống dưới, không ra 5 canh giờ, ngũ hành đạo thể liền có thể sẽ đoạn chỉ chỗ, chữa trị như lúc ban đầu. Ngũ hành đạo thể tu luyện đến tiểu thành giai đoạn đằng sau, nhục thân chi lực đạt được rõ ràng tăng lên. Đừng nói đứt gãy một ngón tay, coi như đứt gãy một cánh tay, chỉ cần cho Lâm Bạch thời gian mấy tháng, không cần phục dụng linh dược, liền có thể một lần nữa mọc ra. Dựa theo luyện thể giả đối với cái này xưng hô, tên là đoạn chi trọng tục, đây cũng là ngũ hành đạo thể tu luyện đến tiểu thành giai đoạn về sau, chỉ cần không thương tổn đến quanh thân tử huyệt cùng nơi yếu hại, Lâm Bạch đều có thể đoạn chi trọng tục. Thế nhưng là một khi đầu lâu, trái tim các loại nơi yếu hại bị phá hủy, Lâm Bạch cũng là sẽ vẫn lạc. Nếu là có thể đem ngũ hành đạo thể tu luyện đến tầng thứ 6, tầng thứ 7, thậm chí tầng thứ cao hơn, đạt tới trong truyền thuyết loại kia. Tích huyết trọng sinh, cấp độ, cái kia Lâm Bạch liền có thể nhiều chỗ một phần sinh tồn bảo hộ. Lâm Bạch không có ở gấp di động, đi tìm bảo tàng. Mà là khoanh chân ngồi xuống, khôi phục thể nội tiêu hao linh lực. Cùng lúc đó, ngũ hành đạo thể cũng chậm chậm chữa trị ngón út. Ước chừng sau 5 canh giờ, Lâm Bạch tay trái khôi phục như lúc ban đầu, mọc ra ngón út, trừ trắng hơn một chút bên ngoài, cũng không mặt khác dị dạng. Thể nội linh lực cũng khôi phục lại đỉnh phong, Lâm Bạch lần nữa ngẩng đầu lên, tìm kiếm nơi đây đường ra cùng phương vị. Nơi đây quá mức quỷ dị, hay là mau chóng tìm tới bảo tàng chỗ. Nếu là không cách nào tìm tới bảo vật, cũng cần mau chóng rời đi. Lâm Bạch nhớ tới bọ rùa liền một trận tê cả da đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này Lâm Bạch thậm chí đã không muốn tại tiếp tục tìm kiếm bảo vật, càng giống kịp thời rời đi. Nhất là, thôn thiên tộc đối với độc, cái chữ này, liền cực kỳ khắc sâu trong lòng. Cổ trùng chi đạo cùng độc đạo, xem như thôn thiên tộc lớn nhất khắc tinh. Khi tiến vào địa cung không lâu sau, Lâm Bạch liền gặp hai loại hoàn toàn khác biệt loại hình cổ trùng. Một loại là bọ ngửa quái, một loại chính là bọ rùa. Nhất là bọ rùa, cho Lâm Bạch tâm linh một cỗ trùng kích, để Lâm Bạch đối với chỗ này từ từ sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bọ rùa giết người ở vô hình, nếu không phải Lâm Bạch kịp thời phản ứng, chỉ sợ cũng phải thân tử đạo tiêu. Chẳng qua hiện nay Lâm Bạch đã làm tốt tầng tầng phòng bị, bọ rùa còn muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào thể nội, cái kia chỉ sợ là không quá dễ dàng. Nhưng Lâm Bạch cũng không dám phớt lờ. Nơi đây địa cung khổng lồ như vậy, ai có thể bảo chứng nơi đây chỉ có hai loại cổ trùng đâu. Sẽ có hay không có loại thứ ba, loại thứ tư. Thậm chí càng nhiều phẩm loại, càng thêm khó giải quyết cổ trùng. Vùng cung điện dưới lòng đất cùng phủ thành chủ, phong cách khác lạ, thật giống như hoàn toàn không phải một người rèn đúc. Lâm Bạch từ từ cảm giác được nơi đây không thích hợp. Thậm chí, Lâm Bạch dưới đáy lòng hoài nghi, nơi đây địa cung cùng phía ngoài cửu khúc thành. Căn bản không phải xuất từ một người chi thủ. Cách chương.